Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, chương 25, nộ sát toàn bộ. Bên trong sơn cốc, một cái xây dựng ở mà trong kiến trúc, một tấm giường bệnh, Hinata thân ảnh nằm ở nơi đó. Ở Hinata hai mắt cột bạch sắc băng vải, mà ở Hinata xa xa, Usugi Gao còn có Shino cùng Inuzuka Kiba đều bị trói không thể động đậy, chỉ là bọn họ nhìn phía xa Hinata, trong mắt đều là bi phẫn vẻ. Bọn họ là nhìn tận mắt Hinata bị lấy ra hai mắt, lại bất lực, không thể ngăn cản. Shino, đi hay chưa? Inuzuka Kiba thấp giọng với Shino hỏi. Ừ, hắn nhẫn thuật cầm cố không được ta lâu lắm. Rất nhanh trong cơ thể ta côn trùng liền đều có thể hành động. Shino thấp giọng đáp lại nói. Chờ nhất định phải đem đáng chết kia hỗn đản giết đi. Inuzuka Kiba hận không thể Shino mã tránh thoát. Sau đó bang bọn họ cũng tránh thoát. Cũng có thể đi giết cái kia Uchiha Shin. Chờ địch nhân liền giao cho ta. Các ngươi mang theo Hinata ly khai. Usugi Yugao ngay lập tức sẽ bác bỏ Inuzuka Kiba ý tưởng. Nhìn tận mắt Hinata bị lấy đi hai mắt, nàng so với ai khác đều phải tự trách cùng phẫn nộ. Ngô Tương Đương, đúng lúc này, Hinata đột nhiên một tiếng. Tỉnh lại, ta con mắt. Hinata vừa tỉnh lại, liền phát hiện mình cái gì đều nhìn không thấy. Mã hồi tưởng lại phát sinh ở nàng thân sự tình. Nhất thời bi minh, bi thương than khóc, một tiếng, thương tâm chi, nguyên bản muốn làm Hinata, nhất thời lại nằm xuống lại. Hinata, ngươi không sao chứ? Hinata, ngươi thế nào? Hinata, ngươi đừng di chuyển, chờ chúng ta liền tới cứu ngươi. Sau đó, Hinata liền nghe được Inuzuka Kiba cùng Shino còn có Usugi Yugao quan tâm thanh âm. Yugao lão sư, các người không có việc gì thật sự là quá tốt. Nghe được Shino bọn họ không có việc gì, Hinata mã thế không có như vậy bi thương. Yugao lão sư, các người ở nơi nào? Ta đây liền qua tới giúp các người. Nhìn thấy Hinata cũng không nhìn thấy, còn mã nghĩ cứu bọn họ, Usugi Yugao bọn họ càng là thương tâm đứng lên. Không cần. Trong cơ thể ta côn trùng đã có thể động. Sau đó, trong cơ thể côn trùng vừa khôi phục hành động năng lực Shino. Mã nói rằng, thình thịch, sau đó Shino mã liền tránh thoát ràng buộc. Tiếp lấy lại nhanh chóng bang Inuzuka Kiba còn có Usugi Yugao cùng nhau giải trừ ràng buộc. Hai người các ngươi, mang theo Hinata ly khai. Ta đi đối phó cái kia Uchiha Shin. Usugi Yugao vừa khôi phục sau đó, mã liền hướng về phía Shino cùng Inuzuka Kiba nói. Sau đó Usugi Yugao liền từ bên mà thu hồi đao của nàng. Muốn đi đối phó Uchiha Shin. Chỉ là không đợi Shino bọn họ đáp lại, toàn bộ mà kiến trúc đột nhiên liền rung rung mấy. Uchiha Shin lăn ra đây nhận lấy cái chết. Sau đó bọn họ liền nghe được một tiếng giận dữ từ mặt truyền đến. Chỉ là thính kỳ thanh âm, Usugi Yugao bọn họ liền có thể cảm nhận được trong đó cường đại khí thế. Thần sắc nhau biến đổi, bên ngoài xảy ra chiến đấu. Là ai? Không sẽ là Konoha phái tới trợ giúp chứ? Thật là cường đại dáng vẻ. Inuzuka Kiba lúc này tò mò. Sesomaru, là hắn. Ngoặc kép, PS, có xét thấy nhiều vị độc giả phản ánh tên quá kỳ lạ. Vẫn là đổi thành Sesomaru đi. Đây cũng là một lần cuối cùng sửa lại. Phía sau bất kể như thế nào, liền đều như vậy, đã từ giường ngồi dậy Hinata. Lúc này cũng nghe đến Sesomaru thanh âm. Phương Tâm nhất thời run lên. Nàng không nghĩ tới, nàng chỉ có gặp chuyện không may không lâu sau. Ngay cả Konoha trợ giúp đều còn không thấy, Sesomaru thì đã đánh tới. Loại này bị người khẩn trương như vậy cảm giác làm cho Hinata đáy lòng bi thương một gần. Tách ra, lúc này bên ngoài, nơi sơn cốc, nằm đầy đất Uchiha Shin thi thể. Toàn bộ đều là bị Sesshomaru nổi giận chi chém giết. Uchiha Shin, đi ra cho ta nhận lấy cái chết. Nhìn thi thể đầy đất, Sesshomaru cũng là một chút cũng không có cảm thấy hết giận. Bởi vì hắn biết, chân chính Uchiha Shin cũng không tại trong đó. Tiểu tử này, thật lợi hại a. Từ Sesshomaru bạo phát, rồi đến đầy đất Uchiha Shin toàn bộ bị đánh chết. Gai bọn họ toàn bộ đều xem ngây người. Cho đến lúc này, Gai chỉ có cảm thán một tiếng. Hắn muốn làm loại trình độ này nói. Mở ra 7 môn cũng không biết có thể làm được hay không. Thiếu niên ở trước mắt cư nhiên ở nổi giận chi liền hoàn thành. Neji, Thiên Thiên, còn có Tiểu Lý, nhìn Sesshomaru cái bá khí thân ảnh. Cũng là lần đầu cảm nhận được cùng tuổi bên trong lại có thể có người có thể cường đại đến loại trình độ này, rung động nhất không ai bằng Sasuke. Hắn nguyên tưởng rằng hắn hiện tại đã đủ thật lợi hại, không nghĩ tới vừa ra tới liền đụng tới một cái tuổi tác với hắn sấp xỉ, thực lực cho dù siêu người của hắn, điều này sao có thể? Sasuke âm thầm cắn răng, thậm chí có chút không muốn tiếp thu sự thực như vậy. Hắn thật sự là bị đả kích. Kakashi, xem ra cái kia Uchiha Shin, các loại, chờ sẽ phải đi ra. Ta liền vào đi cứu người. Gai nhìn Sesshomaru thân ảnh, sau đó hướng về phía Kakashi nói rằng, đối với bọn họ mà nói, chủ yếu nhiệm vụ vẫn là đem người cứu ra lại nói. Ừ, chờ ta ở bên ngoài nhìn, ngươi vào đi cứu người. Kakashi gật đầu nói, người nọ đi ra, lúc này, vẫn mở ra bạch nhãn Neji, đột nhiên lên tiếng nói rằng, hắn chứng kiến một bóng người từ bên trong đi ra. Hiện tại cả cái sơn cốc cũng liền thừa lại một bóng người. Neji đã cảm thấy bản tôn phải là hắn. Đồng thời, Neji cũng phát hiện Hinata đã tỉnh lại. Usugi Yugao bọn họ cũng không còn sự tình, đang chuẩn bị đi ra đây. Trong lòng ngạc nhiên Neji, lại không có Arima nói ra. Hắn sợ đang ở đi ra địch nhân, sau khi biết lại trở về liền không dễ làm. Rất nhanh, ở Sesshomaru đám người nhìn kỹ, người ở bên trong ảnh chậm rãi đi ra. Uchiha Hin, xem thấy đối phương, Sesshomaru nhất thời sửng sốt hừ lạnh. Chỉ nhìn đối phương chỉ có một cánh tay bộ dạng, Sesshomaru cũng biết, người này chính là Uchiha Shin bản tôn. Phía trước hết thảy Uchiha Shin, chẳng qua là hắn nhân bản thể mà thôi. Chết tiệt, rất nhanh chú ý tới Uchiha Shin cặp mắt Sesshomaru, càng là cắn răng nộ rên một tiếng. Bởi vì Sesshomaru gặp được, đó là Hinata hai mắt, nhìn một màn này. Sesshomaru lửa giận trong lòng liền không cầm được cháy hừng hực đứng lên. Giết ta nhiều như vậy cá thể, ngươi càng đáng chết hơn. Uchiha Shin sau khi ra ngoài, nhàn nhạt quét mọi người liếc mắt, sau đó nhìn Sesshomaru lạnh lùng nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.